Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh này đang ẩn nấp cả một đàn cá ngừ đại dương khổng lồ. Tối nay biết đâu lại đại xuất cá. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có cùng suy nghĩ, lần này có lẽ thật sự trúng mánh. Chuyến trước anh cũng câu được không ít cá ngừ đại dương, nhưng lần này đến đây, cảm giác hoàn toàn khác. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa, kể cả Cao Chí Thành, lập tức căng thẳng. Thạch Kiệt Hoa không phải cao thủ câu cá, nhưng kinh doanh thuyền câu biển nhiều năm, không ai có kinh nghiệm phong phú hơn ông, không ai hiểu rõ vùng biển ở Bình Đài số 1 này hơn ông. Triệu Đại Hải thì khỏi nói, là một cao thủ câu cá hàng đầu. Giờ cả hai đều nói tối nay có khả năng câu được cá ngừ đại dương cỡ lớn, vậy thì chuyện này rất có khả năng xảy ra thật. Triệu Đại Hải, cần chuẩn bị gì đây? Ngô Vi Dân có chút nóng ruột, chuyến này ra biển đã câu được 3-40 cân cá ngừ đại dương, nhưng đó không phải loại cá lớn mà anh mong muốn. Triệu Đại Hải bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa, nếu tối nay đại xuất cá, cái câu tốt nhất không phải là tấm sắt, không phải sườn núi bò mà là dùng mồi sống thả trôi. Đó chắc chắn là cách tốt nhất để câu cá ngừ đại dương. Trong khoang thuyền có cá thu đại tây dương còn sống. Đây là một trong những mồi câu cá ngừ đại dương tốt nhất. Lát nữa trời tối, nếu có cá chuồn hay cá gì khác, cũng có thể câu luôn. Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào nhóm Ngô Vi Dân. Hả? Sao thế? Chúng tôi có vấn đề gì hả? Ngô Vi Dân chỉ vào mũi mình. À, thì còn gì nữa, mấy người chúng tôi làm gì có sức lực. Đừng nói đến việc Triệu Đại Hải câu được con cá ngừ hơn 250 cân kia, ngay cả con 70 đến 80 cân chúng tôi còn kéo không nổi. Lâm Tổ Hoa cười khổ, câu cá, nhất là câu cá lớn, không hề dễ dàng. Không chỉ phải tìm được đàn cá, dụ chúng cắn câu đã khó, mà quan trọng hơn là liệu có đủ sức kéo chúng lên hay không. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang có chút ngứa người. Vậy phải làm sao? Nếu thật sự câu được cá ngừ đại dương lớn như vậy, chắc chắn chúng ta không giữ được, khéo còn bị nó kéo bay ra ngoài. Hứa Nguyên Giang biết rõ sức mình, 3-40 cân cá ngừ đã thấy hơi đuối, đừng nói đến con nặng cả 100 cân. Thạch Kiệt Hoa nhìn nhóm mình làm gì, chẳng lẽ ông biết dù có cá lớn cắn câu, họ cũng không kéo nổi. Đây quả là một vấn đề nan giải. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đồng loạt nhìn Triệu Đại Hải, xem anh có cao kiến gì không. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi chỉ vào chiếc máy điện quấn dây câu gắn trên giá pháo. Anh Ngô, anh Hứa và anh Lâm. Nếu chỉ là cá ngừ 60 đến 70 cân, các anh vẫn có thể thử sức, nhưng nếu là con cá 100 cân, thậm chí 150 cân thì... Các anh thật sự không có cách nào đâu. Triệu Đại Hải nói thẳng. Câu cá lớn cần có đủ sức lực, không có sức thì chịu. Ngô Vi Dân dù có kinh nghiệm câu cá, nhưng kinh nghiệm này chỉ dùng được khi câu những con cá nhỏ, thậm chí là cá mú. Còn khi đối mặt với cá ngừ đại dương thì vô dụng. Cách duy nhất là dùng máy điện gắn trên giá pháo, hoặc dùng cần câu gắn giá thả trôi. Triệu Đại Hải biết điểm yếu lớn nhất của nhóm Ngô Vi Dân là không đủ sức. Dùng máy điện hoặc cần gắn giá sẽ không phải trực tiếp chịu lực kéo lớn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa rất muốn thử kéo tay một con cá ngừ 100 cân, nhưng tự lượng sức mình, họ biết không đủ khả năng, nên đành gật đầu đồng ý với đề nghị của Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, đề nghị của Triệu Đại Hải rất chính xác, ông lập tức bắt tay vào chuẩn bị. 5 giờ chiều, hoàng hôn buông xuống, mặt biển lấp lánh ánh chiều tà. Triệu Đại Hải cùng Ngô Vi Dân mấy người tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức vào ban ngày, đến 4 giờ chiều đã rục rịch rời giường. Sau khi ăn tối, họ lên bong tàu hóng gió biển, cảm giác vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải liếc nhìn quanh, Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị đâu vào đấy. Già đỡ phao đã lắp xong cần câu, vòng điện cũng được lắp đặt cẩn thận. Hơn nữa, vị trí thả dây câu cũng được chuẩn bị kỹ càng, bên mạn thuyền những lỗ đã được đục sẵn để cắm cần câu. Chỉ cần cá lớn cắn câu, việc giữ dây sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ái chà, sao tôi cứ cảm thấy cách này giống kiểu câu cá nghiệp dư quá vậy. Hai, xem ra không có cơ hội thử cảm giác kéo đại kim súng bằng tay rồi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa có vẻ không cam tâm lắm, nhưng đành chịu, không làm vậy thì khó mà câu được cá lớn. Ông Ngô, thật ra ông có thể thử đấy. Có điều, ông phải cẩn thận, nếu không kéo được thì phải buông tay ngay. Mất cần thì thôi, đừng để người bị kéo xuống nước đấy nhé. Triệu Đại Hải cười nói. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa rõ ràng muốn tự tay cầm cần, thử xem có câu nổi con cá ngừ đại dương nặng 7-80 cân, thậm chí hơn 100 cân hay không. Thôi thôi, chắc chắn là kéo không nổi rồi. Đừng để cần câu bay mất thì toi, mất 2 vạn tệ còn nhẹ, làm trò cười cho thiên hạ thì cả đời không ngóc đầu lên được. Ngô Vi Dân có chút động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Cao Chí Thành, cậu đang làm gì đấy? Cậu định dùng thứ này thật à? Lâm Tổ Hoa thấy Cao Chí Thành đang kiểm tra giá đỡ pháo, biết rõ còn cố hỏi. Hừ, dù sao lão tử cũng liều mạng một phen, biết đâu lại câu được một con thì sao? Mấy người có dám thế không? Cao Chí Thành mạnh tay vỗ vỗ vào cần câu trên giá đỡ. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang chỉ còn biết thở dài. Cao Chí Thành tuổi tác sắp xỉ bọn họ, nhưng nhờ rèn luyện lâu năm nên thân thể rất tốt, hoàn toàn có thể liều mình với con cá ngừ đại dương nặng 7-80 cân, thậm chí hơn 100 cân. Hả? Triệu Đại Hải, cậu làm gì thế? Cậu cũng phải dùng đến giá đỡ phao hả? Hứa Nguyên Giang thấy Triệu Đại Hải hết sức chăm chú kiểm tra giá đỡ, cần câu và vòng điện, vô cùng ngạc nhiên. Anh ta và Ngô Vi Dân dùng đến những thứ này vì sức lực không đủ, còn Triệu Đại Hải thì không gặp vấn đề này. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, xác nhận việc sử dụng giá đỡ pháo và vòng điện. Mục tiêu duy nhất của anh là câu được nhiều cá nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Nếu có thể dùng vòng điện và giá đỡ để tiết kiệm sức lực, tại sao lại không? Màn đêm dần buông xuống. Cả đại dương chìm vào bóng tối mịt mùng. Ở phía xa, ánh đèn từ bãi số 1 vẫn sáng rực. Từng chiếc thuyền câu cá rực rỡ ánh đèn, bồng bềnh trên mặt biển, tạo thành một cảnh tượng chi chít, dày đặc. Thạch Kiệt Hoa tiến đến bên cạnh Triệu Đại Hải, vừa nãy ông ở trong phòng điều khiển quan sát tình hình mặt biển, nảy ra vài ý tưởng và muốn bàn bạc với Triệu Đại Hải. Nhanh lên, cá chuồn, mau tranh thủ câu đi. Triệu Đại Hải thấy trên mặt biển xuất hiện không ít cá chuồn, bị ánh đèn thu hút đến. Từng đàn 3-5 con hoặc 6-7 con bay lượn rồi đậu trên mặt nước. Đây là mùi câu cá ngừ đại dương cực kỳ tốt. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang mỗi người cầm một cần câu, thả mồi xuống nước. Chưa đầy nửa giờ, họ đã câu được 5-60 con, tất cả đều được giữ sống trong khoang thuyền. Thạch Kiệt Hoa nhìn quanh mặt biển, thuyền câu cá san sát nhau. Hàng năm vào khoảng thời gian này đều như vậy à, hay chỉ mỗi tối nay mới đông thế này? Triệu Đại Hải nhìn theo ánh mắt của Thạch Kiệt Hoa, tò mò hỏi, liệu số lượng thuyền câu cá tối nay có nhiều hơn bình thường hay không? Thạch Kiệt Hoa giải thích rằng vào thời điểm này hàng năm, số lượng thuyền đánh cá ngừ đại dương ở bãi số 1 sẽ ngày càng tăng. Đây mới chỉ là bắt đầu, khoảng nửa tháng nữa, nơi này sẽ trở nên dày đặc thuyền đánh cá hơn. Khoảng cách giữa các thuyền rất gần, có khi chỉ khoảng 50 mét, thậm chí 2, 30 mét. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc. Việc thuyền đánh cá ngày càng nhiều không có gì lạ, vì hiện tại là mùa thu, sắp tới là mùa đông. Thời tiết càng lạnh thì lớp mỡ của cá càng dày, càng béo tốt. Chắc chắn sẽ có nhiều người hơn, nhiều thuyền đánh cá hơn đến để câu cá. Nhưng nếu khoảng cách giữa các thuyền chỉ có 2-30 mét thì quả là đau đầu. Khi không có dòng chảy thì còn đỡ, một khi có dòng chảy, dây câu của các vị trí khác nhau trên cùng một thuyền sẽ dễ bị rối vào nhau, thậm chí rối với dây câu của người câu cá ở thuyền bên cạnh, khiến cho việc câu cá trở nên bất khả thi. Nhưng điều này không có cách nào tránh khỏi. Cá trong nước nhiều, ai cũng muốn kiếm tiền, thuyền đánh cá ngày càng nhiều, không gian và khoảng cách chắc chắn sẽ ngày càng thu hẹp. Bản thân anh khi lái cano ra vùng biển xa, đặc biệt là ở những khu vực có chân cối xay gió, cũng thường xuyên gặp phải tình huống tương tự. Tối nay có thật sự trúng mẻ lớn không? Thạch Kiệt Hoa tìm đến Triệu Đại Hải chính là để bàn về chuyện này. Triệu Đại Hải gật đầu, số lượng cá nhỏ trên mặt biển ngày càng nhiều, từng đàn, chi chít. Chuyến đi trước của anh cũng câu được không ít cá ngừ đại dương, nhưng số lượng cá nhỏ trên mặt biển không nhiều như hôm nay. Chú Thạch, ở đây mà thả lưới đánh cá, bắt cá chuồn hoặc cá gạch vàng gì đó cũng kiếm được không ít tiền đấy. Triệu Đại Hải chỉ tay ra mặt biển, nơi cá chuồn đang ngày càng tụ tập đông hơn. Hả? Triệu Đại Hải, cậu lại muốn cuồng kéo một mẻ à? Thạch Kiệt Hoa nhớ lại lần ra khơi trước, Triệu Đại Hải, trong khi những người khác đang ngủ hoặc coi thường những loại cá rẻ tiền, lại điên cuồng câu, đặc biệt là câu cá mù làn xương nâu, và đã kiếm được không ít tiền. Số lượng cá chuồn trên mặt biển hiện tại rất nhiều, nếu muốn câu thì chắc chắn sẽ câu được không ít, và kiếm được không ít tiền, không hề thua kém lần câu cá mù làn xương nâu trước. Đây là một ý kiến hay. Nhưng phải chờ xem sao đã, nếu lát nữa đàn cá ngừ đại dương không đến thì tôi chắc chắn sẽ câu cá chuồn trước. Triệu Đại Hải không hề nói đùa, ra khơi là để kiếm tiền. Cá chuồn trên mặt biển rất dễ câu, con nào con nấy đều to. Câu một con được 50 tệ, câu một mẻ được 200 tệ. Chỉ cần chịu khó một chút, trong vòng 2 đến 3 giờ có thể kiếm được mấy ngàn tệ, dễ như uống nước. Nhưng hiện tại, anh phải xem xét xem đàn cá ngừ đại dương có sắp đến hay không đã. Vấn đề là xung quanh có hơi nhiều thuyền đánh cá. Nếu đàn cá đến thì sẽ rất hỗn loạn. Triệu Đại Hải không lo lắng về việc không câu được cá, mà lo lắng việc người khác sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của mình. Thạch Kiệt Hoa cau mày, số lượng thuyền đánh cá tối nay quả thật hơi nhiều. Nhưng không có cách nào tốt hơn. Triệu Đại Hải nhìn quanh những chiếc thuyền đánh cá xung quanh. Thuyền đánh cá quả thật hơi nhiều, có lẽ anh nên lùi thuyền ra sau, rời khỏi vị trí hiện tại. Hả? Vị trí hiện tại của thuyền đánh cá đang rất tốt. Rời đi có vẻ không ổn nhỉ? Thạch Kiệt Hoa có chút không đồng tình, việc chiếm được một vị trí tốt để câu cá ở bãi số 1 là vô cùng quan trọng. Nếu thuyền đánh cá rời đi, rất có thể sẽ không câu được cá nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu, hiện tại anh chắc chắn không làm chuyện này. Đợi khi nào có đàn cá ngừ đại dương thật sự kéo đến, đặc biệt là khi có những con cá lớn, anh mới cân nhắc chuyện đó. Thạch Kiệt Hoa hiểu ý Triệu Đại Hải. Ở vùng biển này, nếu không có nhiều cá, việc chiếm một vị trí tốt là vô cùng quan trọng. Nhưng nếu xung quanh giàn khoan số 1 có nhiều cá, thì việc chiếm vị trí tốt cũng không quá cần thiết. Thậm chí, vị trí quá tốt lại gần trung tâm giàn khoan số 1, nơi có rất nhiều thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá nhiều, người câu cá đông, dễ bị quấy rầy. Chưa kể đến việc dòng nước ảnh hưởng, khi cá mắc câu, điên cuồng vùng vẫy, rất dễ cuốn dây câu của những người khác vào. Một khi xảy ra tình huống như vậy, việc tuột mất cá là chuyện thường tình. Thạch Kiệt Hoa đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ cãi vã, thậm chí xô sát giữa những người câu cá trên hai thuyền khác nhau, hoặc cùng trên một thuyền, chỉ vì dây câu bị dối vào nhau làm sổng mất cá. Đi thôi, nếu trong khu vực này có nhiều cá, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ra khơi xa hơn một chút. Thạch Kiệt Hoa không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, anh thấy đề nghị của Triệu Đại Hải hoàn toàn chính xác. 8 giờ tối, ngày càng có nhiều thuyền câu tập trung về đây, bong tàu nào cũng sáng đèn. Ánh đèn rọi xuống mặt biển, đỏ rực như bốc cháy. Gió mỗi lúc một mạnh, sóng biển mỗi lúc một cao. Thuyền đánh cá chồng chành, lắc lư. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Buổi chiều tà vào lúc nhá nhem tối, thời tiết còn rất đẹp, dễ chịu vô cùng. Vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hay là hôm nay trời mưa nhỉ? Ngô Vi Dân ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen kéo đến rất thấp, trăng sao đều không thấy đâu. Phì, cái miệng quạ đen này. Hứa Nguyên Giang vừa cười vừa mắng, trời mưa, đặc biệt là mưa to, không phải là chuyện tốt. Cá có bị ảnh hưởng hay không thì không biết, nhưng chắc chắn việc câu cá của họ sẽ trở nên khó khăn và khó chịu hơn nhiều. Mồm quả hay không thì cũng chẳng sao. Thời tiết này đúng là sắp mưa thật rồi. Triệu Đại Hải hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào mũi ẩm ướt, nhất định sẽ có mưa. Ôi, xem ra tối nay đừng hòng câu được cá ngừ đại dương lớn. Ha ha ha, thật là hết cách mà, mưa vừa nói là đến liền. Triệu Đại Hải cùng Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân mấy người đều cảm thấy bất lực. Thời tiết đẹp thì câu cá mới dễ chịu, thời tiết xấu, đặc biệt là mưa to thì vô cùng khó chịu. Mưa rào xối xả, mưa táp lên bong thuyền như những mũi tên. Toàn bộ mặt biển mờ mịt, Triệu Đại Hải cùng Ngô Vi Dân và những người khác đều ở trong phòng điều khiển, nhìn ra mặt biển, nhìn những chiếc thuyền câu xung quanh. Ha ha ha, ai mà ngờ được thời tiết lại đổ mưa to thế này. Thạch Kiệt Hoa thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Trời mưa hay không không quan trọng, quan trọng là đàn cá có bị ảnh hưởng hay không, cá ngừ đại dương có xuất hiện hay không. Chuyện này khó nói lắm. Nhưng tôi nghĩ tối nay đàn cá sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào mặt biển, mưa to rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đàn cá tối nay, nhưng cũng có khả năng không ảnh hưởng. Hiện tại, anh cảm thấy ảnh hưởng không quá lớn, thậm chí rất có thể mưa to sẽ khiến đàn cá trở nên điên cuồng hơn. Mấy người có để ý không? Số lượng cá nhỏ trên mặt biển không những không giảm mà còn nhiều hơn. Triệu Đại Hải chỉ tay xuống mặt biển bên cạnh thuyền. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn theo, quả thật cá nhỏ rất nhiều, nhìn kỹ thì thấy còn nhiều hơn trước khi mưa, ai nấy đều kinh ngạc. Nếu có nhiều cá nhỏ, thì có khả năng sẽ có cá lớn, thậm chí là đàn cá lớn. Cha, canh gừng nấu xong rồi à? Thạch Trung Vi nhanh chân bước vào, muốn câu cá ngừ đại dương lớn thì phải thức đêm, bây giờ trời mưa, canh gừng là thứ không thể thiếu. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, bảo Thạch Trung Vi cứ 2-3 tiếng nữa lại nấu một nồi. Triệu Đại Hải mặc áo mưa, nhanh chân ra khỏi cabin, lên bong tàu, cầm cần câu, quăng mười mấy cần theo các hướng, nhưng không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải trở lại phòng điều khiển, uống 2 chén trà nóng, đợi nửa tiếng, lại mặc áo mưa lên bong tàu, quăng thêm mười mấy cần, vẫn không có cá. Triệu Đại Hải lau mặt, mưa lớn quá, mặc áo mưa cũng vô dụng, chỉ cần một lúc là ướt hết. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, từng đàn cá chuồn không ngừng lao ra từ bóng tối, dừng lại trên mặt biển nơi ánh đèn thuyền chiếu vào, khiến anh không nhịn được muốn mắc mồi, kiếm chút cháo. Cá đâu? Cá ngừ đại dương ở đâu? Triệu Đại Hải trợn mắt, nhìn mặt biển dưới mưa, rồi nhìn những chiếc thuyền câu khác xung quanh. Bong tàu nào cũng sáng đèn, nhưng không thấy một bóng người, mưa lớn quá, mọi người đều trốn trong thuyền cả rồi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, dựng một cần câu thả trôi, mò một con cá thu đại tây dương từ khoang mồi sống, móc vào lưỡi câu, ném xuống nước, thả dây. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển, mưa to quá nên không nhìn rõ. Con cá thu đại tây dương vừa xuống nước đã biến mất, không biết bơi đi đâu. Nhìn đồng hồ, cuộn dây bắt đầu nhả, liên tục kéo ra ngoài, chứng tỏ con cá vẫn còn sống và rất khỏe. Không biết có tìm được cá ngừ đại dương không, và nó đang ở đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Quăng popper mãi mà không có kết quả gì. Thôi thì cứ thả trôi, mở rộng phạm vi tìm kiếm, thậm chí là thử vận may, xem có đàn cá nào không, và cá đang ở đâu. Triệu Đại Hải tháo popper khỏi cần, thay vào một miếng sắt nặng 200 gram, nhìn về hướng đông nam, không thấy thuyền nào, anh dồn hết sức quăng ra. Popper chỉ hoạt động trên mặt nước, nếu không có cá thì thử xem dưới nước có không. Triệu Đại Hải chờ miếng sắt chìm xuống, nước ở đây rất sâu, đợi khoảng 5-6 giây, anh gạt khóa cuộn dây, bắt đầu thu dây, giật miếng sắt trở lại. Triệu Đại Hải thu một mạch 20 mét, vừa dừng lại, dây câu lập tức căng ra. Anh dùng hết sức dương cần, đâm cá về phía sau bên trái. Ồ, Triệu Đại Hải câu được cá rồi sao? Á, có cá thật kìa. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang ở trong phòng điều khiển, đột nhiên nhìn thấy Triệu Đại Hải dương cần đâm cá trên bong tàu, đặc biệt là khi thấy cần câu cong xuống, họ giật mình, lập tức lao ra khỏi phòng điều khiển, chạy lên boong tàu. Triệu Đại Hải, cái gì cơ? To không? Ý ông là to cỡ con cá ngừ đại dương trăm cân á? Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thấy người ta câu được cá thì kích động thấy mồ. Áo mưa cũng chẳng buồn mặc, lao thẳng ra ngoài, mưa như chút nước, ướt như chuột lột ngay lập tức. Ôi dào, lần này các ông pết mỏ cho coi. Câu được cá thì có đấy, nhưng là loại bé tí tẹo thôi, chắc chỉ 3, 4 cân là cùng, căng đét thì 5, 6 cân. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhanh tay quay guồng, thu dây kéo cá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành mắt tròn xoe, không tin là cá bé, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy mặt mũi nó. Ái chà chà, nhỏ xíu vậy á. Hai, hết cả hồn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thi nhau cằn nhằn. Hóa ra chỉ là một con cá ngừ vằn 5 cân đổ lại. Triệu Đại Hải thấy cá nhỏ, mà cái cần trên tay lại vừa mới lôi lên con cá ngừ đại dương 250 cân, thế là quăng thẳng con cá lên boong. Nó vừa lên đã giãy đành đạch, khỏe ri, quẫy đuôi loạn xạ trên boong tàu. Triệu Đại Hải chợt lóe lên một ý. Vừa nãy anh thả con cá thu đại Tây Dương kia, nhưng cá ngừ vằn lớn hơn, bơi nhanh hơn, có lẽ sẽ thu hút cá ngừ đại dương chú ý hơn. Triệu Đại Hải nhấc một cái cần khác, móc con cá ngừ vằn vừa bắt được rồi thả luôn xuống biển. Cá ngừ vằn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết mình lại được về với biển cả, bèn cấp tốc biến mất. Dây câu tuôn ra vun vút, còn nhanh hơn cả lúc thả con cá thu đại Tây Dương. Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang, Mô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa bốn người trở vào khoang thay đồ, mặc áo mưa rồi lại ra. Cách này có ăn thua không đấy? Cao Chí Thành nhìn hai cái cần, nhíu mày. Thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là mưa to, tầm nhìn kém hẳn. Ngoài biển thì bao nhiêu tàu câu, nhưng chẳng mấy chiếc có người trên boong. Đây là một vấn đề nan giải. Nếu có người trên boong, họ sẽ thử câu và dễ dàng xác định được đàn cá ở đâu, nhất là khi biết có đàn cá nào đó đã vào vùng biển này. Giờ thì gần như chẳng ai câu cả, vùng biển quanh bãi số một rộng mênh mông, cá mà có đến thật thì cũng chẳng biết nó ở xó nào. Thử xem sao. Triệu Đại Hải cũng chẳng biết cách này có tác dụng không, nhưng dù sao còn hơn ngồi không. Triệu Đại Hải nhìn cần, con cá thu đại Tây Dương đi được khoảng 40 mét thì dừng, con cá ngừ vằn đi được tận 120 mét mới khựng lại. Anh tắt chế độ cuốn dây, thế là cá thu và cá ngừ vằn không thể bơi tiếp, bắt đầu lượn qua lượn lại trong nước. Mưa to thế này có ảnh hưởng gì đến đàn cá không nhỉ? Ngô Vi Dân bực bội ra mặt, tối qua thời tiết đẹp cực kỳ, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa còn bảo hôm nay thể nào cũng có cả đàn cá ngừ đại dương, ai dè. Ai mà biết được, câu được cá thì là không ảnh hưởng, không câu được thì là có ảnh hưởng thôi. Triệu Đại Hải dán mắt vào mặt biển. Đàn cá có bị ảnh hưởng không á? Chuyện này bàn nát nước rồi. Giờ mưa mỗi lúc một lớn, lớp nước trên cùng toàn là nước ngọt. Bình thường thì chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng lúc này thì cá nhỏ nổi lên từng đám, mà có cá nhỏ thì ắt phải có cá lớn. Nhưng lũ cá ngừ đại dương đâu hết cả rồi? Sao không thấy bóng dáng đâu thế nhỉ? Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, nhìn xa xăm ra biển. Chắc chắn là có cá ngừ đại dương, thậm chí có khi chúng đến từ lâu rồi ấy chứ, chỉ là đang trốn ở xó xỉnh nào thôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định câu thêm vài con cá ngừ vằn nữa, thả thêm 2-3 cái cần nữa, xem có mò ra được đàn cá ngừ đại dương ở đâu không. Lúc này thì chẳng gì hiệu quả hơn mồi sống cả. Triệu Đại Hải kiểm tra tấm sắt trên cần, không vấn đề gì. Anh vừa định dài mồi ở chỗ vừa câu được cá ngừ vằn thì một cái cần bỗng dưng giật mạnh xuống, guồng quay tít mù. Triệu Đại Hải giật mình, chộp lấy cần, đặt luôn xuống boong, chạy đến trước cần. Anh không vội vàng làm gì, cứ nhìn theo hướng dây câu bị kéo đi rồi quan sát kỹ. Có cá. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng cắn câu. Cá to, con này to đấy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bỗng chốc phấn chấn hẳn. Triệu Đại Hải vừa thả hai cái cần thì một cái đã có cá. Cần câu cong vút, chắc chắn con cá này không nhỏ. Triệu Đại Hải chờ một lát, để con cá chạy được khoảng 20 mét, rồi hai tay nắm chắc cần, nhấc lên, tì vào bụng. To, tầm 80 đến một tạ. Cá ngừ đại dương. Hướng tây bắc, khoảng 100 mét. Đàn cá chắc ở độ sâu khoảng 40 mét. Triệu Đại Hải cầm cần, biết tỏng đây là loại cá gì và to cỡ nào. Hả, xa vậy á? Ôi giời, thế này thì chịu. Hai, lần này gay gâu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa tiêu nghỉu. Triệu Đại Hải thì tìm ra cá ở đâu rồi đấy, nhưng bọn họ có bản lĩnh đâu mà câu được. Triệu Đại Hải, giờ sao? Cao Chí Thành vẫn rất tỉnh táo. Thêm 3 cái cần thả câu nữa. Treo cá thu đại Tây Dương, thả ra đi. Thả 50 đến 80 mét giây. Cần máy điện, treo toàn bộ cá chuồn, cắt hết cánh đi. Triệu Đại Hải vừa kéo cá vừa hô lớn. Nhanh, làm theo lời Triệu Đại Hải. Khẩn trương lên. Cao Chí Thành lập tức làm theo lời Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang bắt đầu chuẩn bị. 3 cái cần thả câu dựng lên ngay, treo cá thu đại Tây Dương rồi thả xuống biển. Cá ngừ vằn thì không có sẵn, đành dùng cá thu. Hai bên mạn thuyền có 5 cái cần máy điện, tổng cộng 10 cái, đều treo cá chuồn cắt cánh. Ha ha ha ha ha. Mà vớ được đàn cá thật thì có mà lộc lá. Nhiều cần thế này, ít nhất cũng phải làm chủ con cá ngừ đại dương mới được. Ngô Vi Dân vỗ mạnh vào cần máy điện, Triệu Đại Hải kéo con cá ngừ đại dương lại gần tàu. Thạch Trung Vi đã chờ sẵn, móc sắt lớn vào cá, nhấc lên tàu. Ôi chà, một tạ lẻ một cân. Cỡ này cũng ngon đấy chứ. Thạch Trung Vi cân con cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải vừa câu được. Một tạ thì chắc chắn là không so được với con hai tạ rưỡi, nhưng cỡ này cũng hiếm lắm rồi. Đại Hải ca, tối nay biển có khi nào toàn cá một tạ như anh bảo không á? Thạch Trung Vi phân khích. Bãi số một mà câu được cá ngừ đại dương thì thường là cả đàn. Triệu Đại Hải vừa tóm được một con lớn, có khi giờ dưới kia cả lũ cá vượt tạ đang bơi ấy chứ. Ừ, nói vậy chưa chắc đã đúng đâu. Nhưng khả năng này cũng không phải không có, Triệu Đại Hải vừa nói vừa lau vội những giọt nước trên mặt. Chiều muộn, anh cảm thấy thời tiết trên biển cực kỳ thuận lợi, đoán chắc sẽ có đàn cá ngừ đại dương lớn xuất hiện. Ai ngờ, mưa rào kéo đến, suốt một thời gian dài chẳng thấy bóng dáng con cá nào, lòng không khỏi bực bội. Giờ thì khác, anh vừa câu được một con cá ngừ đại dương nặng hơn 100 cân, nỗi phiền muộn kia đã bay biến lên tận mây xanh. Triệu Đại Hải kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, đảm bảo mấy cần câu thả trôi và cần máy điện không gặp vấn đề gì. Cao lão bản, anh thử dùng mồi sắt xem sao. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía vùng biển Tây Bắc. Với khoảng cách từ 100 đến 120 mét, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa có lẽ hơi quá sức, nhưng Cao Chí Thành chắc chắn làm được. Quăng mồi sắt đi. Sau khi xuống nước, cứ để nó chìm tự nhiên. Đến khoảng 40 mét thì bắt đầu thu. Khả năng câu được cá ngừ đại dương là rất lớn đấy. Triệu Đại Hải vừa mới câu được một con cá ngừ đại dương, đã nắm rõ đàn cá đang ở đâu và hoạt động ở tầng nước nào. Mấy cần câu thả trôi này, đặc biệt là cần máy điện gắn trên giá, phải đợi đàn cá đến mới có cơ hội. Đấy là kiểu ôm cây đợi thỏ, Cao Chí Thành và anh đều có bản lĩnh chủ động tấn công. Cao Chí Thành gật đầu nhẹ, lập tức chuẩn bị. Đại Hải ca, hay là mình lái thuyền đánh cá qua đó đi. Thạch Trung Vi có vẻ sốt ruột, ngẩng đầu nhìn về phía vùng biển Tây Bắc. Triệu Đại Hải vừa bảo chỗ đó không có thuyền nào, muốn qua lúc nào cũng được. Triệu Đại Hải lắc đầu. Chuyển thuyền lúc này không có ý nghĩa lắm. Anh giải thích cho Thạch Trung Vi rằng thủy triều đang lên, mà lại chạy từ hướng Tây Bắc về phía thuyền. Chuyển thuyền bây giờ có thể câu được cá, nhưng rất có thể chỉ tốn công vô ích, thậm chí bỏ lỡ cả đàn cá, bởi vì chẳng bao lâu sau, đàn cá sẽ theo thủy triều rời đi. Thạch Trung Vi ngớ người một chút, rồi vội chạy ra mạn thuyền, cúi xuống xem xét. Quả nhiên, nước biển đã bắt đầu chảy. Hai, Đại Hải ca, xem ra em còn kém xa anh. Thạch Trung Vi thở dài, anh ta theo cha là Thạch Kiệt Hoa ra khơi từ nhỏ, đạo lý này không phải không biết, không phải không hiểu, chỉ là nhất thời không tỉnh táo. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm, Thạch Trung Vi tuổi tác sắp xỉ anh, nhưng nhiều khi vẫn còn là một gã, lăng đầu thanh, người nóng nảy, thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có gì đáng nói, theo thời gian và kinh nghiệm tích lũy, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Có rồi, to lắm, phải hơn 100 cân. Triệu Đại Hải quay đầu lại, thấy Cao Chí Thành đã câu được cá. Cần câu trong tay anh ta cong vút, con cá liều mạng lao về phía trước, lực kéo cực mạnh khiến Cao Chí Thành có chút bất ngờ, đứng không vững, lảo đảo suýt ngã. Triệu Đại Hải bước tới đỡ lấy anh ta. Cao Chí Thành lập tức đứng vững, tì đuôi cần vào bụng. Cứ từ từ thôi, nhả dây cho cá chạy. Thấy Cao Chí Thành đã đứng vững, Triệu Đại Hải buông tay. Cao Chí Thành là dân chuyên nghiệp, nếu không đối phó được con cá này thì anh ta sẽ lên tiếng. Cứ để anh ta tự mình câu lấy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành câu được cá, không khỏi ngưỡng mộ. Triệu Đại Hải nhìn về phía vùng biển Tây Bắc, rồi nói với Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa rằng họ có thể thử ở khoảng cách 60 mét. Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang và Lâm Tổ Hoa đã sớm nóng lòng, vừa nghe nói có cơ hội câu được cá ngừ đại dương ở khoảng 60 mét, liền bắt tay vào chuẩn bị. Triệu Đại Hải nhắc nhở họ rằng cá ngừ đại dương nặng cả 100 cân, cú giật đầu tiên sẽ rất mạnh, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt khác, nên nới lỏng lực hãm của máy quay một chút, tránh trường hợp cá lớn cắn câu, đột ngột kéo mạnh khiến họ không giữ được cần và bị giật xuống nước. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc. Họ biết đây không phải chuyện đùa, nếu bị kéo xuống nước trong thời tiết này thì rất phiền phức và nguy hiểm. Thấy mấy cái lỗ này không? Nếu cảm thấy không giữ được cần, thì cắm đuôi cần vào mấy cái lỗ này. Triệu Đại Hải đi đến mạn thuyền, vỗ mạnh vào mấy cái lỗ nhỏ. Đây là những lỗ được khoét sẵn để cắm cần câu. Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang và Lâm Tổ Hoa chuẩn bị xong, quăng mồi sắt ra xa. Sau khi xuống nước, đợi mồi chìm xuống độ sâu 30-40 mét thì bắt đầu thu. Có thể có cá cắn câu bất cứ lúc nào đấy. Tập trung cao độ, tuyệt đối không được chủ quan. Nếu bị kéo đi thì buông tay ra ngay. Cần câu không quý bằng mạng người đâu. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang và Lâm Tổ Hoa bắt đầu thu mồi sắt, có chút không yên tâm, lại lớn tiếng nhắc nhở một lần. Dân câu cá, đặc biệt là những người coi câu cá là thú vui giải trí như Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, rất dễ bị say khi cá lớn cắn câu. À, có đại hải đây mà. Anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi toàn là triệu phú cả đấy. Tiền trong túi còn chưa tiêu hết, sao có thể đem mạng ra đùa được chứ? Ngô Vi Dân vừa nói vừa thu mồi. Hả? Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên thu không nổi? Ngô Vi Dân ngớ người, vừa nãy còn rất trơn tru, không hề gặp lực cản nào, nhưng đột nhiên cần câu đứng im. Không lẽ nào? Mắc đáy rồi ư? Ngô Vi Dân có chút kỳ lạ, không hiểu chuyện gì xảy ra, cố giật mạnh cần câu. Đúng lúc này, một lực kéo khủng khiếp truyền đến. Cá! Có cá cắn câu. Ngô Vi Dân kịp nhận ra không phải mắc đáy mà là cá lớn cắn câu, vội vàng nắm chặt cần, ngả người ra sau, dồn hết sức bình sinh giật mạnh. Chi chi! Chi chi kít! Ngô Vi Dân cúi xuống nhìn chiếc máy quay, nó đang quay cuồng như cánh quạt máy bay. Xong rồi! Lần này thì xong thật rồi! Cá to quá! Sao không phải con bé bé thôi chứ? Mặt Ngô Vi Dân biến sắc, anh ta còn muốn câu, đại kim thương, cá ngừ vây vàng lớn, nhưng giờ cá đã cắn câu, anh ta mới nhận ra nó quá lớn, mình không kham nổi. Đúng là, xe nhỏ kéo xe lớn, phiền toái rồi đây. Không được nóng vội. Cá phải chắc cú đã. Triệu Đại Hải không ngờ Ngô Vi Dân lại nhanh chóng, dính, cá đến vậy, liền chạy tới giúp một tay. Anh cần câu đuôi cần, thuận tay ấn vào bụng, giữ cho nó tương đương với mặt nước. Ngô Vi Dân thở phào, vừa rồi lúc rút tấm sắt, hai tay anh ta ghì chặt cần, cánh tay kẹp lấy đuôi. Còn cá mắc câu quá lớn, sức kéo quá mạnh, một mình anh ta không thể nào ấn đuôi cần vào bụng, ghim vào đúng lỗ khảm được. Triệu Đại Hải liếc nhìn. Cần câu tá lực của Ngô Vi Dân vẫn chưa kín, vẫn còn lỏng, tạm thời có thể chịu được. Anh ta cầm một chai nước khoáng, vặn nắp rồi xối thẳng vào guồng quay tơ của Ngô Vi Dân. Thạch Trung Vi, để mắt tới bọn họ. Nếu thực sự không được, giúp Ngô lão bản một tay, cắm cần vào cái lỗ trên mạn thuyền kia kìa. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Thạch Trung Vi, dặn dò phải để mắt tới Ngô Vi Dân cùng Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang mấy người. Thạch Trung Vi lập tức chạy tới, đứng sau lưng Ngô Vi Dân không xa, sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Dính rồi. Tôi trúng mánh rồi. Tới đây. To quá. Nhanh lên. Hỗ trợ với. Triệu Đại Hải tức tốc chạy qua. Lâm Tổ Hoa có kinh nghiệm câu cá phong phú hơn một chút, giúp Hứa Nguyên Giang giữ vững chân, khi cần câu trống vào bụng thì có thể phát lực, miễn cưỡng giữ được con cá mắc câu. Hứa Nguyên Giang kinh nghiệm kém hơn, sức lực cũng không đủ. Con cá lớn mắc câu sức kéo cực lớn, anh ta vịn thì đứng vững được, nhưng chỉ cần buông tay ra là cần câu bắt đầu lắc lư trái phải. Hứa lão bản. Phải cắm cần câu vào cái lỗ kia mới được, một mình ông không trị được con cá này đâu. Tôi đoán không chừng nó phải nặng đến hơn 60 cân ấy. Triệu Đại Hải thấy Hứa Nguyên Giang không đấu lại con cá, chỉ có thể khuyên anh ta cắm cần câu vào lỗ trên mạn thuyền. Hứa Nguyên Giang không cam tâm, nhưng đành chịu, anh ta quả thực không đối phó được con cá này. Triệu Đại Hải hỗ trợ, cắm cần câu vào lỗ trên mạn thuyền. Ái chà, cá ngừ đại dương lớn ghê thật. Hứa Nguyên Giang thở dài một hơi, cần câu ở trên tay anh ta cứ như cây gậy bị nung đỏ, chỉ hận không thể ném đi. Sức kéo quá mạnh, thật không gánh nổi. Ôi! Hứa Nguyên Giang! Ông yếu thế hả? Mới có tí xíu đã không gánh nổi rồi. Ngô Vi Dân liếc xéo Hứa Nguyên Giang, mở miệng chế giễu. Xí! Ông thì hơn tôi được bao nhiêu, có bản lĩnh ông câu con cá này lên xem. Câu được thật, tôi bày 10 mâm mời ăn cơm. Hứa Nguyên Giang chẳng khách khí gì, anh ta quả thật là câu không nổi con cá này, ngay từ đầu đã không gánh nổi sức kéo rồi. Ngô Vi Dân chắc chắn cũng chẳng khá hơn anh ta là bao, giờ chẳng qua là đang cố đấm ăn xôi thôi. Ngô Vi Dân nghe vậy thì nổi máu ăn thua, định phản bác, nhưng đúng lúc đó con cá ngừ đại dương mắc câu đột nhiên phát lực. Hai tay giữ cần của anh ta như muốn bay ra ngoài ngay lập tức, anh ta loạng choạng nhào về phía trước. Thạch Trung Vi vẫn luôn đứng phía sau, tinh thần tập trung cao độ. Anh ta đột ngột lao lên hai bước, ôm lấy eo Ngô Vi Dân. Không xong, thật sự là không chịu nổi. Ngô Vi Dân nhờ lực của Thạch Trung Vi mà đứng vững lại, biết mình không thể đấu lại con cá này, đành phải giống như Hứa Nguyên Giang, cắm đuôi cần vào lỗ trên mạn thuyền. Ngô Vi Dân cúi đầu nhìn hai tay mình, chúng đang run lẩy bẩy. Anh ta vẩy vẩy tay, cảm thấy nóng rát vô cùng, bả vai còn có cảm giác như bị chật khớp. Ha ha ha ha ha. Ngô Vi Dân, ông không phải bảo mình lợi hại lắm sao? Chuyện gì thế này? Hứa Nguyên Giang không bỏ qua cơ hội này để chê nhạo. Ôi, ngày nào cũng mong câu được cá lớn. Bây giờ câu được cá lớn thật thì lại kéo không nổi. Ngô Vi Dân vô cùng phiền muộn, chẳng biết làm sao. Thôi mà, hàm hố nhiều làm gì? Câu cá quan trọng là phải câu được cá lên. Mấy chuyện khác đâu có đáng kể. Triệu Đại Hải an ủi Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Hai, chỉ còn cách tự an ủi mình thế này thôi. Ừ, không thế thì còn sao nữa, không có sức lực thì chỉ có thể dùng cách này thôi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang rất muốn tự tay kéo con cá mắc câu lên, nhưng thật sự là không có cách nào, không muốn từ bỏ cũng phải từ bỏ. Thôi được rồi, đành vậy thôi, mấy người chúng ta đúng là không có sức lực như vậy. Cao Chí Thành ngày nào cũng câu cá, rèn luyện thân thể, nhưng mà tôi thấy cái dáng vẻ của nó, con cá này có câu được lên hay không cũng khó nói lắm. Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành đang cắn răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng, trán đầy mồ hôi thì lắc đầu. Ông ta chống đỡ được 10 phút là hết sức rồi, không chịu nổi nữa, đành phải bỏ cuộc, cắm cần vào lỗ trên mạn thuyền, lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Ừ, Cao Chí Thành đúng là hơn chúng ta thật. Nhưng mà coi như nó câu được con cá này thì sao? Nó có bản lĩnh câu được thêm một con nữa không? Dù sao thì nó cũng là dân câu chuyên nghiệp, không hơn chúng ta một chút thì còn ra cái gì? Ngô Vi Dân nhìn cần câu đã được lắp xong, con cá lớn vẫn đang điên cuồng chạy trốn, cần câu cong vút, ngọn cần thỉnh thoảng lại rung lên một cái, đó là dấu hiệu của những cú giật mạnh liên hồi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, lắp xong cần không có nghĩa là con cá này sẽ bị câu lên. Giá cần có ưu điểm là không tốn sức, nhưng lại không thể linh hoạt điều khiển cá, tỷ lệ để cá chạy thoát khá cao, phải hết sức cẩn thận. Đại Hải ca, cá cắn vào cần thả trôi. Thạch Trung Vi hô lớn. Triệu Đại Hải lập tức chạy tới. Sau khi Ngô Vi Dân và những người kia thả cần, anh ta vội vã bước nhanh tới, định với lấy cần thì thấy một chiếc cần thả trôi khác cũng cong vút xuống. Triệu Đại Hải giật mình. Thạch Trung Vi, nhanh lên, cậu lo một cần đi. Triệu Đại Hải đành chịu, anh ta đâu phải ba đầu sáu tay. Thạch Trung Vi tức tốc chạy tới. Triệu Đại Hải liếc nhìn Cao Chí Thành, lại nhìn Ngô Vi Dân cùng Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa, rồi lại nhìn Thạch Trung Vi, cuối cùng cúi xuống nhìn những chiếc cần trước chân. Trong cùng một thời điểm, gần như đồng loạt, năm con cá cắn câu, hơn nữa con nào con nấy đều là đại kim thương, cá ngừ vây vàng nặng trên 60 cân. Triệu Đại Hải biết mình đã đợi được đàn cá ngừ đại dương tới. Nhanh lên, nắm chặt thời gian, bây giờ dưới nước toàn là cá ngừ đại dương đấy. Mấy con cá dính cần thả trôi kia, phải tranh thủ thời gian câu lên. Tôi đoán là lát nữa đàn cá sẽ nhanh chóng kéo đến dưới đáy thuyền chúng ta thôi. Máy tơi điện bắt đầu hoạt động đi. Triệu Đại Hải cầm lấy cần câu, cố gắng nhanh chóng kéo cá về phía thuyền. Thạch Kiệt Hoa trong phòng điều khiển thấy tình hình như vậy, cũng lập tức ra giúp câu cá. Triệu Đại Hải nhanh chóng chạy đi giúp Thạch Trung Vi, cố gắng kéo nhanh nhất có thể những con cá mắc câu đến gần thuyền để đưa lên bong. Thạch Trung Vi vô cùng kích động, mặt đỏ bừng, lớn tiếng hỏi xem có nên tiếp tục thả trôi không. Triệu Đại Hải đi đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn, tốc độ dòng nước chảy càng lúc càng nhanh. Triệu Đại Hải quyết định không thả trôi nữa, đàn cá có lẽ sắp sửa kéo đến dưới đáy thuyền hoặc vùng lân cận rồi. Gặp đàn cá thì máy tơi điện cuốn cần sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cầm tay hoặc thả trôi, lại càng đỡ tốn sức hơn. Triệu Đại Hải dùng cần câu kéo con cá ngừ đại dương nặng hơn 250 cân, đổi lấy 300 khắc tấm sắt. Anh không vung cần ra xa mà đứng ngay bên mạn thuyền, thả dây thẳng xuống biển, đến độ sâu 120 mét. Triệu Đại Hải bắt đầu kéo dây lên, kéo được 20 mét mà không thấy động tĩnh gì, anh lại thả dây xuống rồi tiếp tục kéo. Kéo thêm 20 mét nữa vẫn không có gì, lần này anh không thả dây xuống nữa mà bắt đầu kéo từ độ sâu 100 mét. Mỗi lần kéo chỉ khoảng 20 mét, mỗi khoảng cách 20 mét lại kéo 2 lần. Cao Chí Thành kéo con cá ngừ đại dương đến sát mạn thuyền, Thạch Trung Vi dùng móc sắt lớn móc lấy cá. Hai người cùng nhau dùng sức lôi cá từ dưới biển lên thuyền. À, con cá này chắc cũng phải tầm 100 cân. Khó đối phó thật. Cao Chí Thành thở hổn hển, trên mặt không rõ là nước biển hay mồ hôi, cứ chảy ròng ròng. Đại Hải ca đang làm gì thế kia, chẳng phải vừa bảo dùng máy câu điện cho nhanh sao? Thạch Trung Vi chỉ Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành liếc nhìn, thì ra Triệu Đại Hải đang tìm luồng cá, xem cá có đến gần thuyền không, đặc biệt là cá đang ở tầng nước nào. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Triệu Đại Hải kéo từ 120 mét lên 100 mét mà không có cá, tiếp theo từ 100 mét lên 80 mét vẫn không có. Giờ anh lại kéo từ 80 mét lên 60 mét. Triệu Đại Hải thao tác rất nhanh, lượt đầu từ 80 mét lên 60 mét không có cá, anh thả dây, tấm sắt từ 60 mét rơi xuống vùng nước 80 mét. Trúng rồi. Đàn cá ở khoảng 60 mét đến 70 mét. Triệu Đại Hải vừa thả dây, tấm sắt còn đang chìm xuống thì cá đã đớp mồi. Triệu Đại Hải lập tức đóng chốt dây, hai tay dùng sức mạnh kéo lên, rồi lại thêm hai lần kéo mạnh nữa. Nhanh! Điều chỉnh máy câu điện, đặt mồi ở độ sâu từ 65 mét đến 75 mét. Triệu Đại Hải vừa kéo cá vừa lớn tiếng hô với Thạch Trung Vi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vẫn đang vật lộn với mấy con cá mắc câu. Cao Chí Thành thì thở hồng hộc, ngồi phịch xuống bong tàu. Người dữ dội nhất có lẽ là Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi nhanh chóng thả mồi của tất cả các cần máy câu điện xuống độ sâu từ 65 mét đến 75 mét. Triệu Đại Hải thấy Thạch Trung Vi đã điều chỉnh xong độ sâu mồi câu, liền nhắc nhở phải chú ý xem cần nào bị kéo xuống. Đại Hải ca, đây là đàn cá ngừ đại dương chứ có phải cá cháp đen đâu. Dù có cá thật thì cũng không thể nhiều đến mức ấy được, đúng không? Sao lại nhanh có cá cắn câu thế này? Thạch Trung Vi cười lắc đầu. Trên thuyền đã kéo được hai con cá ngừ đại dương vượt quá 100 cân. Cần của Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa mỗi người cũng đang có một con. Thêm cả con Triệu Đại Hải đang kéo nữa, tổng cộng là 6 con. Chắc chắn là có đàn cá, nhưng không thể nào mà dễ cắn câu như lời Triệu Đại Hải nói được. À, Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi nói đúng đấy. Không thể nào nhanh có cá cắn câu thế được. Nửa tiếng hoặc một tiếng nữa, câu được thêm một con cá ngừ đại dương nữa là may rồi. Cao Chí Thành và Thạch Trung Vi đều cảm thấy không thể nhanh có cá cắn câu đến vậy. Cao Chí Thành đứng lên, nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vẫn đang trông chừng cần của mình, khổ sở vật lộn với mấy con cá ngừ đại dương mắc câu. Này, mấy cậu làm gì mà lâu thế? Mấy người kéo mãi không xong con cá này hả? Nếu không làm được thì bảo tôi giúp cho, miễn phí luôn đấy nhé. Cao Chí Thành đắc ý đi một vòng phía sau Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa. À, mấy cậu cần tôi giúp đúng không? Thôi, mấy cậu cứ từ từ mà kéo cá nhé. Tôi điếu thuốc đã rồi ra. Cao Chí Thành quay người đi về phía khoang thuyền, ngoài bong tàu mưa lớn quá, kéo được một con cá lớn, uống chút nước, hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một lát rồi ra sau. Ơ kìa, có cá cắn câu rồi. Cao Chí Thành vừa đi được hai bước về phía cabin, thấy một cần câu trên giá bỗng nhiên bị kéo mạnh xuống như có phép thuật. Cao Chí Thành tiến lên đẩy công tắc thu dây của máy câu điện. Cao Chí Thành nhìn máy câu điện quay tít, nhìn cần câu bị kéo xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thu dây kịp thời quá, chậm một chút nữa có khi cá chạy mất. Trúng rồi. Lại trúng nữa rồi. Lại một con nữa. Triệu Đại Hải. Đám cá ngừ đại dương này bị điên hết rồi sao? Cao Chí Thành không còn thời gian về khoang hút thuốc nữa. Cả năm cần câu điện đều có cá, Triệu Đại Hải đang kéo con cá vừa mới cắn câu lên, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thì đang vật lộn với mấy con cá trên cần của họ, Thạch Trung Vi tuy biết câu cá nhưng kinh nghiệm chưa đủ nên phải ở đây trông chừng. Ai vừa bảo không dễ gì mà trúng cá đâu. Thế này là thế nào đây hả? Ngô Vi Dân dùng sức quay guồng máy, thu dây kéo con cá ngừ đại dương lên. Nhanh lên. Không thấy ở đây có 5 con cá ngừ đại dương đang mắc câu hả? Mau chóng giải quyết con cá của cậu rồi còn ra giúp nữa. Ở đây có 10 cái cần, biết đâu chốc nữa lại có cá cắn câu đấy. Một mình tôi làm sao mà xoay sở được. Cao Chí Thành có chút đau đầu, cá mắc câu nhiều quá, một mình anh thật sự không kham nổi. Ơ kìa, lại có một con cá mắc câu nữa. Thạch Trung Vi lao đến một cần câu, dùng sức đẩy công tắc thu dây của máy câu điện. Triệu Đại Hải cũng không ngờ đến chuyện này, hai tay ra sức kéo cá. Nhiều cần câu trúng cá thế này, chắc chắn Cao Chí Thành và mấy người kia không kham nổi. Mưa mỗi lúc một lớn, tầm nhìn ngày càng thấp, chỉ 20-30 mét đã không nhìn thấy gì nữa. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Thạch Trung Vi, cùng với mấy người trên thuyền, bận rộn không ngơi tay. Hết con này đến con khác, những con cá ngừ đại dương vượt quá 100 cân bị lôi từ dưới nước lên, móc sắt lớn móc lấy rồi kéo lên bong tàu. Mưa to dần tạnh, trời hửng sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đông. Toàn bộ mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, nước biển xanh biếc như ngọc bích. Gió êm sóng lặng. Không ai ngờ được đêm qua lại có một trận mưa rào tầm tã kéo dài suốt cả buổi tối. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang, Lâm Tổ Hoa và Thạch Trung Vi ngồi phịch xuống bong tàu, thở hổn hển. À, thế nào? Tôi nói có đúng không? Đêm qua đúng là có đàn cá lớn đến, hơn nữa toàn là cá ngừ đại dương nặng hơn 100 cân, đúng không? Triệu Đại Hải đắc ý nói, bong tàu rộng lớn tràn ngập cá ngừ đại dương. Chuyến này chắc chắn là lần cuối tôi đi câu cá ngừ đại dương. Ngô Vi Dân lắc đầu, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Mục tiêu chính của anh và nhóm Lâm Tổ Hoa trong chuyến ra khơi này vốn là săn lùng cá ngừ đại dương. Nhưng giờ thì chỉ cần nhìn thấy chúng thôi cũng đã thấy ngán đến tận cổ. Suốt đêm qua, anh cùng đám Lâm Tổ Hoa đã câu không biết bao nhiêu là cá ngừ. Dù dùng máy câu điện hỗ trợ, tay ai nấy cũng rã rời. Ôi trời, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Lâm Tổ Hoa chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy và bắt đầu đếm số cá ngừ la liệt trên bong tàu. Một con, ngoặc kép chấm chấm chấm, năm con, ngoặc kép chấm chấm chấm. 10 con, ngoặc kép chấm chấm chấm, 14 con, ngoặc kép chấm chấm chấm, 21 con, ngoặc kép chấm chấm chấm, 27 con, ngoặc kép chấm chấm chấm, 31 con, ngoặc kép chấm chấm chấm, 45 con. Lâm Tổ Hoa đếm lớn tiếng, không ngừng nghỉ, cơn mưa lớn suốt đêm khiến cá câu được chất đống trên bong, không kịp chuyển vào khoang chứa. Không thể nào, tụi mình câu được nhiều cá ngừ đại dương đến vậy sao? Cao Chí Thành giật mình, đêm qua anh chỉ lo xem câu cá, chẳng để ý đã bắt được bao nhiêu. Giờ Lâm Tổ Hoa đếm ra tận 45 con, mà đây toàn là loại cá lớn, cỡ 100 cân trở lên, thậm chí có vài con nặng tới 200 cân. Cao Chí Thành quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Ủa, có gì lạ đâu, mấy người mình cùng câu mà, với lại, đâu phải cần câu tay, toàn dùng máy cả. Triệu Đại Hải cười xòa, tính ra, mỗi người một đêm cũng chỉ được 6, 7 con. Ít ỏi gì cho cam. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng ngẫm kỹ lại thì. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Thạch Trung Vi nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. Triệu Đại Hải nói không sai, mỗi người 6-7 con thì đúng là không nhiều. Nhưng đây là cá ngừ đại dương 100 cân đấy. Đừng nói 5-6 con, một đêm câu được một con thôi cũng là quá sức rồi. Thạch Kiệt Hoa và đầu bếp từ trong bếp đi ra, bưng theo một nồi canh gừng nóng hổi. Mau lên, vất vả cả đêm rồi. Uống chút canh gừng cho ấm bụng. Nước nóng cũng chuẩn bị xong rồi, lát nữa tắm rửa thay quần áo rồi ăn sáng. Thạch Kiệt Hoa lớn tiếng gọi mọi người đến uống canh. Triệu Đại Hải, Mô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang và Cao Chí Thành mỗi người húp liền ba bát lớn. Dầm mưa cả đêm, người ai cũng lạnh toát, uống vào thấy ấm hẳn lên, mồ hôi túa ra, dễ chịu vô cùng. Uống xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi kéo nhau đi tắm rửa. Triệu Đại Hải tắm xong, thay quần áo mới, bưng một bát cơm đầy ắp thịt và thức ăn lên bong tàu. Vừa nhìn, anh giật bắn mình, trông quanh, la liệt mười mấy chiếc thuyền câu, chiếc gần nhất chỉ cách 2-3 mét. Sao lại câu được nhiều cá ngừ đại dương thế kia? Ngoặc kép chấm chấm chấm, đêm qua chẳng phải mưa to lắm sao? Sao lại có mưa nhỉ? Sao tụi này không biết gì hết vậy? Trời à, toàn cá ngừ đại dương hơn 100, thậm chí 200 cân. Ngoặc kép chấm chấm chấm, lần này phát tài to rồi. Triệu Đại Hải đi đến chỗ Thạch Kiệt Hoa đang cười tô toét, hỏi chuyện mới biết, lúc anh và đám Mô Vi Dân vào khoang tắm rửa, mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh đã từ từ vây lại. Thấy cá ngừ đại dương đầy bong, ai nấy cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Này, Triệu Đại Hải, đêm qua mưa lớn lắm, còn có sương mù nữa. Tầm nhìn kém kinh khủng. Mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh gần như không câu được gì, thậm chí còn không thấy tụi mình đang câu cá. Bỏ lỡ cả đàn cá. Thạch Kiệt Hoa vừa mới nói chuyện với mấy thuyền trưởng và đám dân câu tay vây quanh, mới biết cả đêm qua họ đều trốn mưa trong khoang thuyền, chẳng ai thấy Triệu Đại Hải và đồng bọn đang chiến đấu với đàn cá. Thiệt hả, chuyện này cũng có sao? Triệu Đại Hải vừa buồn cười vừa khó tin. Cả đêm, anh và đám Mô Vi Dân mải miết câu cá, thậm chí còn hò hét ầm ĩ. Ai ngờ đâu, mấy chiếc thuyền đánh cá gần đó lại chẳng hề hay biết. Tối qua, đàn cá ngừ đại dương ở vùng biển này lớn kinh khủng. Nếu mấy chiếc thuyền kia phát hiện ra, chắc chắn cũng bội thu. Ha ha ha. Thì trách ai được, một bên thì kinh nghiệm hải thân, một bên thì mấy ông tướng lười biếng qua thôi. Triệu Đại Hải hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Mấy lão thuyền trưởng và dân câu lão làng thường có suy nghĩ cố hữu rằng mưa bão, đặc biệt là khi nước ngọt tràn xuống biển, thì sẽ chẳng có mấy cá. Chẳng ai chịu khó như anh, cứ cách một thời gian lại ra khơi thử vận may. Nếu thời tiết đẹp, không mưa không sương, chắc chắn mấy chiếc thuyền xung quanh đã phát hiện ra cảnh anh và đám Mô Vi Dân điên cuồng săn cá ngừ đại dương. Nhưng đêm qua mưa lớn, sương mù dày đặc, thế là chẳng ai hay biết gì. Triệu Đại Hải không để bụng chuyện này, ai câu được hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh. Ăn sáng vội vàng xong, Triệu Đại Hải về khoang ngủ tiếp. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, vênh váo nhả khói. Đám cá ngừ đại dương trên bong cứ để đấy, phơi sương một đêm rồi đóng băng cũng được. Quan trọng là phải cho mấy chiếc thuyền xung quanh, cho đám dân câu kia được mở rộng tầm mắt. Đây là cơ hội tốt để dương danh, không thể bỏ qua. Thạch Kiệt Hoa diễn chọn 2 tiếng đồng hồ, đến khi mấy chiếc thuyền đánh cá vây xem náo nhiệt lục tục rời đi, anh mới định bụng gọi người chuyển cá ngừ đại dương vào kho lạnh. Đúng lúc đó, một chiếc thuyền quen thuộc từ xa tiến đến. Đó là thuyền của Lý Hồng Vận. Ồ, sao lại trùng hợp thế này? Thạch Kiệt Hoa cố ý chờ đợi, đến khi thuyền của Lý Hồng Vận lướt qua bên cạnh thuyền của mình, anh mới lớn tiếng hối thúc mọi người nhanh chóng làm việc, đưa hết cá ngừ đại dương vào kho lạnh. Lý Hồng Vận lái thuyền tìm một chỗ neo đậu, liếc nhìn giàn khoan số 1 từ xa, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa đến nơi, anh đã thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Anh cố ý lái đến gần, muốn xem có câu được con cá nào không. Cứ tưởng đám đó cùng lắm chỉ câu được vài con ngừ cho bõ ghét, ai ngờ đâu, cả bong tàu la liệt toàn cá ngừ đại dương 100 cân trở lên. Chết tiệt, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Hồng Vận đấm mạnh xuống bàn, giận tím mặt. Cha, sao thuyền của Thạch Kiệt Hoa lại câu được nhiều cá ngừ đại dương thế kia? Chẳng lẽ đêm qua ở đây cá về nhiều lắm sao? Lý Phi vội vã tiến vào phòng điều khiển, lúc nãy, anh ta còn đứng trên bong tàu, khoác lác cùng đám người đi câu cá thuê. Khi đi ngang qua thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa, thấy những con cá ngừ đại dương chất đống trên bong tàu, ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Dần đi câu biển cả, ai chẳng biết câu được cá ngừ đại dương khó khăn đến mức nào. Hừ, còn phải nói sao, chắc chắn là đêm qua, rạng sáng nay chúng mánh lớn rồi. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội này rồi, Lý Hồng Vận nghiến răng nghiến lợi, chuyến đi biển này, ông ta đã dốc hết tâm huyết, mong muốn câu được nhiều cá hơn thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Giờ thì mọi thứ tan thành bọt biển, chỉ cần về đến bến, tin Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá ngừ đại dương lan ra, vô số người muốn đi câu, đặc biệt là dân câu cá ngừ, chắc chắn sẽ tìm cách leo lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa cho bằng được. Cha, biết thế đừng có câu mấy con hoàng kê đó, sớm chạy đến đây chẳng phải đã gặp được đàn cá rồi sao? Lý Phi hối hận khôn nguôi. Lý Hồng Vận im lặng, bực dọc giao quyền điều khiển thuyền cho Lý Phi, rồi rời khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu hít thở. Thuyền trưởng Lý, thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá ngừ đại dương thế kia, xem ra đêm qua khu vực số 1 này chúng đậm rồi. Hai, tính sai thủy triều rồi à, lẽ ra chúng ta nên đến đây sớm hơn. Lỗ to rồi, lần này đúng là lỗ nặng. Lý Hồng Vận nghe những lời bàn tán xôn xao trên bong tàu, ai cũng trách ông ta, cho rằng nếu đến sớm hơn đã gặp được đàn cá lớn, câu được cá ngừ đại dương, kiếm được bộn tiền. Thậm chí có vài người còn nhỏ giọng tính toán chuyến sau phải đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa mới mong kiếm được. Hừ, lúc câu mấy con hoàng kê, tôi đã nói gì hả? Tôi bảo mọi người tranh thủ thu dây, rời đi ngay lập tức. Nhưng không phải ai cũng muốn ở lại xem có vớt phát được con hoàng kê nào hay sao. Tôi chiều theo ý các người. Ai bảo các người là khách hàng trả tiền cơ chứ? Kết quả thế nào, mấy con hoàng kê chẳng thèm đớp mồi nữa. Đến khi thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được cả đống cá ngừ, lại quay sang trách tôi làm lỡ thời gian. Ái chà, sao lúc tôi bảo rời đi thì không ai chịu nghe hả? Giờ nói mấy cái này có ích gì nữa. Chuyện này có liên quan gì đến tôi, toàn do các người tự chuốc lấy cả. Lý Hồng Vận thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy, cố kìm nén cơn giận trong bụng. Lên bong tàu định bụng hít thở chút không khí, ai ngờ lại nghe được những lời oán trách kia, giận tím mặt, quát thẳng vào mặt họ. Hừ, lần này thì hết đường chối cãi nhé. Nói xong, Lý Hồng Vận bỏ mặc đám người, quay người rời khỏi bong tàu, trở lại phòng điều khiển. Cha, mấy người đó lúc nào chẳng thế, câu được cá thì cho là mình giỏi. Đến khi không câu được, hoặc thấy thuyền khác câu được nhiều cá, lại đổ hết lỗi cho chúng ta. Lý Phi thấy Lý Hồng Vận vừa ra ngoài chưa bao lâu đã quay lại, mặt mày đen xì, giận bốc hỏa, không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hai, mấy lời đó của bọn họ có quan trọng gì đâu. Quan trọng là thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá ngừ đại dương quá. Chuyến này chúng ta lại thua rồi. Ice, đúng là quỷ tha ma bắt, sao thuyền của Thạch Kiệt Hoa lại may mắn đến thế cơ chứ? Lý Hồng Vận không mấy để tâm đến chuyện vừa rồi, đám người đi câu thuê, thấy người khác kiếm được tiền, nhất là thấy người ta kiếm được nhiều tiền, bụng dạ khó chịu là phải. Cái ông ta lo là việc thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được quá nhiều cá ngừ đại dương kia kìa. Cha, giờ làm gì được nữa, chẳng lẽ chúng ta lại chạy sang thuyền của Thạch Kiệt Hoa cướp cá của họ chắc? Lý Phi thở dài. Lý Hồng Vận im lặng, càng thêm bực bội, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Dần đi câu biển cả, ai chẳng muốn so xem ai câu được nhiều cá hơn, cá có giá trị hơn. Chuyến này, Thạch Kiệt Hoa lại bỏ xa họ rồi. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Trong khoang thuyền tương đối nóng, lại bí gió. Trên bong tàu, người càng lúc càng đông, top 5 top 3 tụ tập lại nói chuyện phiếm. Ice, làm bộ làm tịch cái gì, chuyến sau ông đây không thèm đi câu với thuyền của Lý Hồng Vận nữa. Ice, Thạch Kiệt Hoa dạo này mới là số 1. Tặc tặc tặc, cá ngừ đại dương 100 cân. Mấy con phải đến 200 cân ấy chứ. Kiếm được bao nhiêu tiền thì chưa biết, nhưng câu được con cá to thế này, về còn có cái mà khoe. Hai, nghe nói, thuyền của Thạch Kiệt Hoa giờ khó đặt chỗ lắm. Lý Phi đi ngang qua trên bong tàu, nghe được những lời xì xào bàn tán, giận sôi máu, hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén, rồi quay về phòng điều khiển, sợ mình không kiềm chế được mà làm liều. Mặt trời ngả về Tây. Dáng chiều đỏ rực nhuộm kín cả bầu trời. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vừa có một giấc ngủ ngon, giờ đang ngồi trên bong tàu ăn tối, có rượu có thịt có cá. Tối nay còn câu được cá ngừ đại dương nữa không? Hai, có cá thì sao? Chắc chắn là không câu được đâu. Ngô Vi Dân giơ tay phải lên xoa bóp, đêm qua với rạng sáng nay câu hăng quá, giờ tay vẫn còn đau nhức. Ice, không câu được cá lớn thì cá nhỏ còn không câu được chắc. Tôi đoán, giờ mà còn cá ngừ đại dương thì cũng chỉ toàn loại bé, cỡ 30-40 cân thôi. Nhưng làm vài con cũng được chứ sao? Lâm Tổ Hoa gắp một miếng thịt ba chỉ to tướng, uống thêm 2 ngụm bia. Nha, Lâm Tổ Hoa, giờ mồm mép ghê nhỉ. Cá ngừ đại dương 30-40 cân mà là cá nhỏ á? Cao Chí Thành cười mắng. Chẳng phải sao, chúng ta câu được hơn 10 con 100 cân rồi cơ mà. 30-40 cân chẳng phải là cá nhỏ thì là gì? Nói thật, tôi không ngờ có ngày mình lại thấy cá ngừ đại dương 30-40 cân là nhỏ đấy. Lâm Tổ Hoa đúng là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày chê cá ngừ 30-40 cân là bé. Triệu Đại Hải cầm nửa con gà trên tay, vừa ăn thịt vừa uống rượu, miệng đầy mỡ. Tối nay có cá ngừ đại dương hay không? Câu hỏi này ai mà biết được. Đêm nay hoặc rạng sáng mai cứ thử một lần rồi sẽ rõ. Nếu không có thì thôi, có thì nhất định phải câu tiếp. Màn đêm chầm chậm buông xuống. Khu vực số 1 và những thuyền câu xung quanh sáng rực ánh đèn, mặt biển một màu đỏ rực. Triệu Đại Hải hai tay chống vào mạn thuyền, cúi đầu nhìn mặt biển, cẩn thận quan sát dòng nước, sự di chuyển của đàn cá nhỏ, xem có tìm được dấu hiệu nào của đàn cá lớn không. Triệu Đại Hải, cậu nghĩ chúng ta sẽ phải ngồi ở đây câu cá ngừ đại dương bao nhiêu ngày nữa? Cao Chí Thành tiến đến chỗ Triệu Đại Hải. Hả? Mấy người muốn thử câu loại cá khác à? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Cao Chí Thành. Ừm, cá ngừ đại dương câu đủ rồi. Chuyến đi biển này của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chủ yếu nhắm đến bãi số 1, nơi có nhiều cá ngừ đại dương. Tối qua và sáng nay họ đã câu được quá nhiều cá ngừ, ai nấy đều mỏi như cả người. Có vẻ như không ai còn hứng thú câu tiếp nữa. Vậy à? Cao lão bản, trước khi ra khơi, ông có nghĩ đến tình huống này không? Triệu Đại Hải cười. Đúng vậy. Trước khi đi, tôi cứ nghĩ chuyến này mà câu được vài chục cân cá ngừ đại dương là may lắm rồi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ không câu được con nào cơ. Ai mà ngờ được, đến đây cái là vớ được ngay cá ngừ, mà toàn loại phá 100 cân, 200 cân chứ. Cao Chí Thành gật đầu, không ngờ lại thuận lợi câu được nhiều, đại kim thương, đến vậy. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, tối nay, anh sẽ câu thêm một buổi cá ngừ đại dương nữa, mặc kệ có câu được hay không. Sáng mai, anh sẽ rời khỏi đây, đến điểm câu mà Thạch Kiệt Hoa đã nói trước khi ra khơi, thử xem có vớt phát được con cá mú lớn hay loại cá nào khác không. Triệu Đại Hải rời khỏi băng tàu, đi vào phòng điều khiển và nói thẳng với Thạch Kiệt Hoa về việc Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân muốn đổi điểm câu. Thạch Kiệt Hoa không có ý kiến gì, chuyến này là thuê trọn thuyền, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chán cá ngừ đại dương rồi thì đổi thôi. Chiếc kia chẳng phải là thuyền câu cá của Lý Hồng Vận sao? Đến đây từ lúc nào vậy? Triệu Đại Hải vừa định quay lại băng tàu thì nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá quen thuộc dưới ánh đèn. Nhìn kỹ số hiệu và tên thuyền thì đúng là thuyền của Lý Hồng Vận rồi. Thạch Kiệt Hoa bảo là thuyền kia đến từ ban ngày rồi, đúng lúc thấy họ câu được mớ cá ngừ đại dương. Triệu Đại Hải bật cười, chuyến này trở về, việc làm ăn của thuyền Lý Hồng Vận chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn, thậm chí là bị đả kích nặng nề. Chẳng đùa được đâu, thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận hoạt động ở khu vực gần nhau. Thậm chí thuyền của Lý Hồng Vận còn hay neo ở bến Thạch Giác Thôn, cạnh tranh trực tiếp với nhau. Những người đi biển trên thuyền của Lý Hồng Vận mà thấy họ câu được toàn cá ngừ đại dương cỡ bự thế này thì trong lòng chắc chắn sẽ có suy nghĩ. Này, Triệu Đại Hải, đây đều là nhờ có cậu lên thuyền tôi ra khơi thì mới có lộc đấy. Thạch Kiệt Hoa nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành trên bong tàu. Tối qua và sáng nay câu được nhiều cá ngừ đại dương thế này, công lớn nhất là của Triệu Đại Hải. Tại sao bao nhiêu thuyền câu cá ở bãi số 1 này đều không câu được cá? Chẳng qua là họ thiếu một người như Triệu Đại Hải mà thôi. Mấy người trên thuyền khác thì thấy trời mưa to nên trốn hết vào trong thuyền. Triệu Đại Hải thì cứ nửa tiếng lại ra ngoài một lần, tìm mọi cách để tìm đàn cá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang, Lâm Tổ Hoa, kể cả Thạch Kiệt Hoa, đều bó tay không biết cá ở đâu. Chuyến này mà không có Triệu Đại Hải đi cùng thì đây chỉ là một đêm mưa to tầm thường mà thôi. Thạch Thúc, thuyền của Lý Hồng Vận không phải là định đậu ở đây đấy chứ? Triệu Đại Hải thấy thuyền của Lý Hồng Vận chạy chậm dần thì ngạc nhiên hỏi. Nhìn kiểu này là chuẩn bị dừng lại rồi. Thạch Kiệt Hoa nhìn theo, gật đầu, bên cạnh thuyền của anh vẫn còn một vị trí neo đậu khá tốt. Thuyền của Lý Hồng Vận đậu ở đó cũng là chuyện bình thường. Hay. Vậy giờ tính sao? Không lẽ định cạnh tranh trực tiếp luôn à? Xem ai giỏi hơn, Triệu Đại Hải thấy buồn cười. Thạch Kiệt Hoa xoa cằm, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Triệu Đại Hải nói cũng có lý. Chà chà, xem ra tối nay có kịch hay để xem rồi. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, thuyền của anh đến đây trước, thuyền của Lý Hồng Vận giờ mới tới. Dù là vô tình hay cố ý thì sự thật là họ đang khiêu khích, muốn so xem thuyền nào câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải cười rồi quay người đi ra băng tàu, thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang túng tụng nói chuyện, anh sải bước đến, chỉ vào thuyền của Lý Hồng Vận. Ủa, chuyện gì vậy? Ngô Vi Dân nhận ra ngay thuyền của Lý Hồng Vận, lập tức nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải kể về ân oán giữa Lý Hồng Vận và nhà Thạch Kiệt Hoa. Này, Triệu Đại Hải, xem chừng là nhắm vào cậu đấy. Cao Chí Thành liếc nhìn thuyền của Lý Hồng Vận, có vẻ đã hiểu ra mánh khóe ở đây. Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Triệu Đại Hải lên thuyền Thạch Kiệt Hoa, câu được nhiều cá như vậy, Lý Hồng Vận chắc chắn không phục. Giờ họ đậu ở đây, mục đích không hề đơn giản. Biết làm sao được, tôi chỉ muốn câu cá thôi mà. Triệu Đại Hải cười, Lý Hồng Vận chắc chắn là gai mắt anh lắm, thậm chí là tức điên lên rồi ấy chứ. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh, người với người đương nhiên phải có người thân, người sơ. Anh và Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi có mối quan hệ tốt, chỉ đơn giản vậy thôi. Chậc, đúng là không biết, Mã Vương gia có ba con mắt, là gì? Triệu Đại Hải. Lát nữa câu nhiều cá vào, cho bọn họ mở mang tầm mắt. Lâm Tổ Hoa chỉ vào thuyền của Lý Hồng Vận, khoảng cách không quá xa, ánh đèn sáng trưng trên bong tàu cho thấy có rất nhiều người đang chuẩn bị câu cá. Mấy chuyện khác thì khó nói, chứ nói đến câu cá thì ai sợ ai chứ? Triệu Đại Hải không hề khoác lác, những việc khác anh không dám chắc, nhưng riêng khoản câu cá thì anh chẳng ngán ai cả. Gió biển thổi nhẹ, thật dễ chịu. Xung quanh bãi số 1, mặt biển hoàn toàn phẳng lặng. Chẳng ai ngờ được không lâu trước đó ở đây vừa có một trận mưa to kinh hoàng. Không có cá. Hứa Nguyên Giang bất lực kéo cần, vừa nãy anh đã liên tục thả mồi chạm đáy 10 lần, thậm chí đổi cả vị trí câu, nhưng không có cá mú lớn hay loại cá nào khác. Anh không bỏ cuộc, đổi sang kiểu câu khác, định thử xem có câu được con cá bống mú nào không, ai ngờ đến cá bống mú cũng chẳng thấy đâu. Biết sao được, không có cá thì chịu thôi. Ông trời đến cũng chịu, Ngô Vi Dân chẳng để ý lắm, hôm qua câu được cả đống cá ngừ đại dương rồi, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Câu không được cá nữa cũng chẳng sao. Cao Chí Thành nhìn cần câu của mình, cả buổi trời không nhúc nhích. Xem ra tối nay đúng là không có cá thật. Hay là tại tối qua chúng ta hốt hết cá ở đây rồi. Cao Chí Thành uống một ngụm nước. Tối qua câu được quá nhiều cá ngừ đại dương, tối nay lại không có cá. Hứa Nguyên Giang vừa nãy câu đáy biển còn không được con cá bống mú nào, đủ thấy tình hình cá hôm nay tệ đến mức nào. Triệu Đại Hải, tối nay còn câu được cá không? Còn câu được cá ngừ đại dương không? Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải. Giờ mà muốn câu được cá thì khó lắm đấy. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển. Tuyệt nhiên tĩnh lặng, mặt biển phẳng lặng như tờ, chẳng gợn chút gió. Thật ra, đi biển câu cá, người ta không ngại sóng to gió lớn, mà điều đáng sợ nhất chính là cảnh tượng trước mắt, mặt nước tù đọng, chẳng có gì ngoài một màu tĩnh mịch. Liệu dưới đáy thuyền, nơi những dạng đá ngầm kia, có con cá nào không? Ví dụ như cá mù làn xương nâu chẳng hạn, hay những loài cá đáy khác, như cá mú chẳng hạn. Chắc chắn là có. Nhưng nếu cá không chịu đớp mồi, thì chịu, chẳng còn cách nào. Hả? Không có cách nào sao? Lâm Tổ Hoa ngớ người. Hả? Tôi đâu phải Long Vương. Làm sao có thể nói có cá là có cá ngay được? Triệu Đại Hải lắc đầu, ý của Lâm Tổ Hoa có lẽ là anh ta nghĩ rằng, với tình huống này, mình nhất định sẽ tìm ra chỗ cá ẩn nấp. Này, người khác nói thì tôi không nghĩ vậy đâu, nhưng anh là Triệu Đại Hải mà. Nhất định anh sẽ tìm ra chỗ cá tụ tập cho xem. Lâm Tổ Hoa cười lớn, hóa ra anh ta thật sự nghĩ như vậy. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, nếu mình thật sự có bản lĩnh đó thì hay quá, nhưng thực tế thì anh ta bó tay. Chuyến trước đến giàn khoan số 1, nhờ dòng chảy mà anh thả câu xa, câu được cá ngừ đại dương. Hôm nay thì đến dòng chảy cũng không có, chỉ còn cách chờ đợi. Suy cho cùng, câu cá là phải xem sắc mặt ông trời mà sống. Gặp lúc thủy triều không thuận, thì đành chịu, chỉ biết ngậm ngùi nhìn thôi. Thạch Kiệt Hoa từ phòng điều khiển bước ra, lên bong tàu đến chỗ Triệu Đại Hải, bảo rằng bếp đã nấu xong đồ ăn, lát nữa sẽ bưng lên, mọi người ăn tạm lót dạ. Triệu Đại Hải, xem tình hình này, chắc tối nay không có cá đâu nhỉ. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn giàn khoan số 1 ở đằng xa, rồi lại nhìn thuyền đánh cá Lý Hồng Vận ngay gần. Ban đầu anh ta còn tưởng tối nay sẽ có một trận long tranh hổ đấu, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Dù trong nước có cá hay không, thì cũng chẳng câu được con nào. Thạch Kiệt Hoa chẳng bận tâm lắm, có cá để câu thì thuyền của anh ta có Triệu Đại Hải, một cao thủ hàng đầu. Không có cá thì thuyền của anh ta tối qua đã câu được cả đống cá ngừ đại dương rồi. Thực tế mà nói, cho dù thuyền Lý Hồng Vận tối nay câu được nhiều cá, thì sao chứ? Cũng chẳng bằng số cá ngừ đại dương mà thuyền của anh ta đã câu được hôm qua. Thạch Kiệt Hoa vô cùng bình thản. Đồ ăn trong bếp được bưng lên, cháo hải sản nấu với tôm sú và cá. Ái chà! Ông chủ Thạch! Hôm nay chơi lớn tiệt nha, toàn đồ xịn. Cao Chí Thành bưng một bát cháo, thấy bên trong toàn tôm càng lớn bằng 2-3 ngón tay, lại còn có cá hồng ban nữa chứ, đúng là hàng cao cấp. Chỉ riêng bát cháo này thôi cũng tốn bộn tiền rồi. Này! Ông chủ Cao! Tối qua các anh câu được bao nhiêu cá ngừ đại dương, thuyền câu biển sâu của tôi cũng nhờ đó mà thâm lây. Tôi biết các anh đều là ông lớn, không quan tâm đến mấy chuyện tiền thuyền phí, nhưng dù thế nào, tôi cũng phải có chút thành ý chứ, đúng không? Chuyến ra khơi này tôi chỉ tính 50.000 thôi. Thạch Kiệt Hoa múc một bát cháo đầy ắp đưa cho Triệu Đại Hải. Ái chà! Ông chủ Thạch chơi đẹp. Được đó. Chơi vậy mới sòng phẳng. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa, ai mà làm ăn buôn bán thành công, đều không phải dạng vừa. Thuyền câu biển sâu của Thạch Kiệt Hoa, từ thời Thạch Quảng Minh đến giờ vẫn luôn làm ăn phát đạt, cũng chẳng phải là không có lý do. Tối qua câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy, thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa đúng là được thơm lây. Thạch Kiệt Hoa không cho rằng đó là chuyện đương nhiên, mà nói thẳng ra, chủ động giảm tiền thuyền phí. Hồ Vi Minh và Hứa Nguyên Giang không thiếu số tiền đó, nhưng việc Thạch Kiệt Hoa chủ động giảm tiền thuyền phí vẫn rất được lòng người. Không nói đâu xa, sau này Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang mà đi biển sâu, chắc chắn sẽ chọn thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Ai hỏi có thuyền câu biển sâu nào tốt để đi, Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ giới thiệu thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Dân làm ăn lâu dài rất coi trọng danh tiếng, mà danh tiếng thì phải xây dựng như vậy đó. Triệu Đại Hải, Hứa Nguyên Giang, Ngô Vi Dân và Thạch Kiệt Hoa vừa ăn cháo hải sản, vừa trò chuyện phiếm. Với tình hình biển cả thế này, chỉ còn cách chờ đợi. Nếu tối muộn thủy triều có biến chuyển, may ra còn câu được cá. Nếu thủy triều không đổi, thì coi như tối nay mất trắng. Trời vừa tờ mờ sáng. Lý Hồng Vận đứng trước cửa sổ kính của phòng điều khiển, mở to mắt nhìn mặt biển dưới ánh đèn. Nước biển đen ngòm một màu, sâu thăm thẳm. Sao im ri vậy nè? Chẳng có gì hết trơn hả? Lý Hồng Vận quay đầu nhìn giàn khoan số 1 ở đằng xa, ngọn lửa bập bùng như một bó đuốc rực rỡ trong màn đêm. Cha, tối nay chắc không câu được con nào rồi. Lý Phi mồ hôi nhễ nhại bước vào. Anh ta đã đứng trên bong tàu suốt 2-3 tiếng đồng hồ, đám người câu cá đã thử đủ mọi cách mà chẳng câu được con nào. Ánh mắt của những người trả tiền lên thuyền đi câu cá nhìn anh ta đầy vẻ khó chịu, hận không thể chút giận lên người anh ta. Lý Phi không chịu nổi nữa, đành phải trở về phòng điều khiển. Không có thủy triều, cá nhỏ còn chẳng thấy, thì lấy đâu ra cá lớn. Giờ chỗ duy nhất có cá lớn là khu vực gần giàn khoan số 1. Nhưng chỗ đó thì không thể đến được. Lý Hồng Vận vô cùng bực bội, liếc nhìn chiếc thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa không xa. Lúc ban ngày đi vào điểm câu ở giàn khoan số 1, ông ta đã biết thuyền của Thạch Kiệt Hoa đậu ở đó. Ban đầu ông ta không muốn đến đây, nhưng nghĩ kỹ lại, thuyền của Thạch Kiệt Hoa tối qua đã câu được cả đống cá ngừ đại dương, chứng tỏ điểm đó rất tốt. Biết đâu tối nay lại câu được nhiều cá ngừ đại dương nữa. Thế là ông ta lái thuyền đến đây, mong kiếm được chút cháo, thậm chí nếu câu được nhiều cá hơn thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì càng có lợi lớn. Lý Hồng Vận không ngờ rằng tối nay lại không câu được con nào. Cha, giờ phải làm sao? Mấy người đó đang cằn nhằn sao hôm nay không có cá kìa. Lý Phi chỉ tay về phía bong tàu. Không có mấy ai đứng cạnh vị trí câu, tất cả đều tụm năm tụm ba hút thuốc. Anh ta không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng đoán được phần nào. Hừ, kệ bọn chúng. mấy người đó chẳng phải đều vậy sao? Lý Hồng Vận cười khẩy, ông ta làm nghề này mấy chục năm rồi, chẳng lạ gì nữa. Hễ không câu được cá là lại chửi bới om sòm. Lý Hồng Vận cầm ống nhòm nhìn thuyền của Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa, thấy mấy người đang ngồi xổm trên bong tàu súng xít ăn gì đó. Thuyền của mình không câu được cá thì thôi, chỉ cần thuyền của Thạch Kiệt Hoa và mấy thuyền khác xung quanh cũng không câu được cá, thì chẳng có vấn đề gì cả. Sau khi hạ kính viễn vọng xuống, Lý Hồng Vận ngẫm nghĩ rồi bảo Lý Phi đi thông báo nhà bếp nấu chút đồ ăn. Dù sao những người cùng đi thuyền ra biển câu cá này đều là khách hàng, là những người nuôi sống mình, nên việc cần làm vẫn phải làm. Lý Phi khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng điều khiển, đi đến nhà bếp bảo người nấu nướng. Hôm nay thật sự không có con cá nào sao? Lý Hồng Vận nhíu mày, bãi câu số 1 này là một điểm câu cá biển sâu vô cùng quan trọng, ngày nào cũng có cá, hơn nữa còn có không ít. Tình hình như tối nay quả thật rất hiếm thấy. Lý Hồng Vận cũng không còn cách nào khác, với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh chỉ có thể chờ đợi, xem có gì thay đổi không. Đợi đến khi thủy triều lên, có lẽ sẽ có cá, còn nếu không đợi được thì đành chịu vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.